Chương 560, tương tự. Làm sao sẽ thật, chẳng lẽ là hắn không nên a? Ở đó còn lại người dự thi nghỉ ngơi trong lầu các, xuyên thấu qua bệ cửa sổ xem xuống phía dưới thi đấu thể thao trên đài cái kia đem hết thể người dự thi cho nháy mắt giết nam nhân, một thân mũ sắt áo giáp, tay cầm trường kiếm tấm thuẫn lù xì nhữ chặt sao chân mày. Vô luận là chiêu thức hay là khí chất cùng mình trong ấn tượng người kia đều là như thế tương tự, tuy nhiên lại có một tấm cũng không giống nhau khuôn mặt, điều này làm cho lù xì có chút không còn cách nào xác định. Căn cứ từ thực đã qua 3 năm tu luyện được sau hiểu rõ, người nam nhân kia kể từ năm đó trên đỉnh chiến tranh sau đó cũng liền biến mất, vô luận là hải tặc hải quân cái này hắc bạch lưỡng đạo đều là không có được bất kỳ tin tức gì. Đương nhiên, hắn cũng đi nghe qua, chẳng qua vẫn là không có kết quả mà về. Nhưng là bây giờ đứng ở thi đấu thể thao trên đài người kia, là như thế giống nhau, nếu như không phải gương mặt đó bất đồng nói, chỉ là chỗ tựa lưng ảnh lù xì cũng có thể nhận ra. Kỳ thực không chỉ là cái này hở rốn, những thứ khác người dự thi thậm chí là khán giả, chứng kiến yêu nguyệt vừa rồi sử dụng một chiêu kia thời điểm có chút cũng là nhíu chặt lông mày, thật sự là rất giống năm đó trên đỉnh chiến tranh nổi danh thế giới, được khen là trước thời đại chung kết, thời đại mới bắt đầu. Mà trong trận chiến này, chói mắt nhất một viên tinh thần không thể nghi ngờ chính là kiếm kia thánh yêu nguyệt, hôm nay đã 3 năm không có lộ diện hải quân bổn bộ tổng đại tướng, đây là một cái nhân vật truyện kỳ. Đem trước thời đại chung kết, đồng thời mở ra thời đại mới nam nhân. Đối với người đàn ông này, năm đó chỉ muốn chứng kiến qua cuộc chiến tranh kia người, vô luận là đích thân tới hiện trường còn là xuyên thấu qua tiếp sóng, đều là ấn tượng vô cùng khắc sâu, tiêu căng khó thuần thân ảnh, cùng với độc nhất vô nhị chiêu thức, ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu ấn. Mà điều khiển kiếm quang năng lực, cùng vừa rồi giữa sân lãnh nguyệt sử dụng ra sao bên ngoài giống nhau. Quá khứ Lãnh Nguyệt từ trước đến nay đều là với một ngón tay đến giải quyết chiến đấu, chưa từng có sử dụng qua dư thừa chiêu thức, mà lần này lần đầu sử dụng ra tu vi chân chính một góc băng sơn. Thật sự là rất giống số ít hưu tâm nhân đem Lãnh Nguyệt cùng yêu Nguyệt liên hệ tới, vô luận là khí chất, chiêu thức thậm chí là tên đều rất giống, tuy nhiên lại có một tấm không cùng một dạng khuôn mặt. Lập tức những người đó liền là ý nghĩ của chính mình lắc đầu, cảm giác có chút buồn cười. Nếu như Lãnh Nguyệt thật là yêu Nguyệt lời nói, đường đường hải quân tổng bộ bản đại tướng thân phận làm sao có thể lại ở chỗ này làm cái nốt kiếm đấu sĩ, thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Tự dễu cười, những người đó cũng không suy nghĩ thêm nữa, ngay cả lũ sỉ cũng cho rằng đây hết thể chỉ là một vừa khớp, dù sao thế giới to lớn như thế, khuôn mặt dáng dấp giống nhau như lúc người cũng có thể xuất hiện, huống chi thực sự chiêu thức năng lực thượng tương tự chính là người, thật sự là chẳng có gì lạ. Chỉ nói là mình quá dị ứng cảm giác. Đối với mình trước đây thân ở tử hình, mà người nam nhân kia làm là ca ca của mình, chẳng những không có cứu mình, ngược lại ngăn cản bị người đến cứu mình, vì trong lòng cũng không có chút nào oán hận. Hắn tuy là toàn cơ bắp, nhưng cũng là cái thông minh đạt đến để ý người, ở tại VT kỳ trước, tự mình làm hải tặc, làm như vậy là để truy cầu mộng tưởng, tìm được văn tỷ hệ sở kho báo sau đó trở thành một đời mới văn tỷ hệ sở. Năm đó yêu Nguyệt ngăn cản mình sao không có, ngược lại còn giúp đỡ chính mình, mang cùng với chính mình cùng nhau trưởng thành. Mà yêu Nguyệt thân là hải quân, với hắn mà nói ngăn cản hải tặc liền cùng tự mình truy cầu mộng tưởng giống nhau, mình cũng không có lý do gì đi yêu cầu yêu Nguyệt đến đem chính mình thả. Bọn họ là huynh đệ, chỉ có thể nói riêng mình mộng tưởng bất đồng thôi. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng phi đối với yêu Nguyệt tình cảm, cho dù là bị đẩy lên chặt đầu đài một khắc kia. Hắn cũng không có oán hận yêu Nguyệt cùng với gia gia của mình gặp. Mà bây giờ sống sót, chuyện kia càng là đã qua 3 năm, cũng sớm đã bị hắn cho quên mất, ngược lại đều sống đây, suy nghĩ tiếp này có ích lợi gì, duy nhất tiếc nuối khả năng chính là mình một người ca ca ạ sở. Nếu như nói yêu Nguyệt ở trong ấn tượng của hắn là nghiêm phụ nói, như vậy ạ sở chính là từ mẫu, cho nên cái này ạ sở lưu lại đốt đốt quả thực, nói cái gì cũng muốn chiếm được. Tuyệt đối không thể bị người khác đạt được nhìn thi đấu thể thao trên đài bắt được thân ảnh, vì nắm tay nắm chặt. Liên tiếp lối đi thềm đá xuất hiện lần nữa, yêu Nguyệt cứ như vậy không coi ai ra gì trực tiếp đi trở về đi, cũng đích xác là không người, toàn bộ thi đấu thể thao trên đài cũng chỉ còn lại có hắn một cái, nhìn tấm lưng kia dần dần biến mất, hết thể người dự thi trên mặt đều có sâu đậm kính nể. Đệ nhất khu A tổ tranh tài kết thúc, như vậy kế tiếp chính là khu thứ 2 B tổ. Bởi vì thi đấu thể thao đài không có bị hư hại duyên cớ, cho cho nên cũng không cần cái gì duy tu, trực tiếp để cái này B tổ tuyển thủ vào bàn. Ngay cả này bị giết chết hoặc là rơi vào trong biển A tổ tuyển thủ, sẽ không có người đi để ý, bởi vì bọn họ là người thua. Lại nói tiếp A tổ trung thực lực mạnh mẽ tuyển thủ cũng liền che mặt Nam một cái, cho nên mới phải bị yêu nguyệt như vậy lanh lẹ cho tương chiến đấu giải quyết, mà B tổ lại bất đồng, trong đó có thể là có thêm rất nhiều người viện chúng biết đích nhân khí tuyển thủ. Cũng tỉ như đổ quỵt xuất gia tộc hết lòng hải tặc linh cầu bờ lạ mì, quân sư gia ghệ ạ, chiến sĩ người cá các hố, tội phạm dễ ở ảm, à, dạ bù đa dạ, kiếm đấu sĩ dị kỳ, quân đội trường thái cổ lôi bản, hải tặc thực nhân quỷ bật dô mì huyền, thầy tu cảm bị á, mũ nam gai phổ man, chiến vương y lìa lị ghim bẻ rổ hai thế, cách đấu ra bở rủ sở lì các loại, mỗi cái đều là hoặc nhiều hoặc ít ở cái hải vực này trên có danh tiếng, có thể nhìn ra tướng này là một hồi đặc sắc trận đấu. Tuy là giống yêu nguyệt cái loại này một kích nháy mắt giết chiến đấu rất là chấn động, chẳng qua lại tới có chút quá nhanh, không đủ ý nhị, những thứ này khán giả muốn xem vẫn là cái loại này đánh nhau chết sống, tài kích thích nhất. Không có nét mực, tại chỗ có tuyển thủ đều vào trận cửa khu thứ 2B tổ quyết đấu ta y cũng đã chính là bắt đầu, mà cái kia làm sướng nôn viên giá hỏa cũng là vẻ mặt kích động ra sức cho khán giả làm giải thích, toàn bộ đầu như sân đấu bầu không khí từ từ đẩy về phía núi cao.